Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, thần bí vật chất. Không không không, Diệp lão, đó là ta trời cao đất rộng ý nghĩ mà thôi. Ta liền chút thực lực ấy, ngay cả ta sư phụ 10% đều không có, lại làm sao có thể đánh thắng được Lâm tướng quân đâu. Rồng vừa bị Diệp lão những lời này nói, cũng không tự giác có chút đỏ mặt ngồi dậy. Ha ha, về sau ngươi có thể cùng Lâm Diệp nhiều thỉnh giáo một chút. Đối ngươi đột phá tu vi, có trợ giúp rất lớn. Diệp lão cười cười, lại hỏi, trong phòng thí nghiệm, hết thảy cũng còn bình thường à? Hết thảy bình thường, Diệp lão, trước mắt đã đang tại sản xuất nhân bản nhóm thứ 3 Trúc Dung Linh Thảo. Nói đến Trúc Dung, Linh Thảo thời điểm, Rồng một cũng là nhịn không được gương mặt hưng phấn lên. Nói đến, mà lại, hôm qua ta đã bắt đầu phục dụng đệ nhất gốc Trúc Dung Linh Thảo. Phát hiện trong cơ thể võ giả chân khí đã bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Bắt đầu cô đọng áp xúc, tựa hồ ẩn ẩn đã có đột phá đến tiên thiên dấu hiệu. Chấm ngoặc kép, đột phá tiên thiên, Trúc Dung Linh Thảo thế mà còn có loại hiệu quả này. Vậy coi như không thể tốt hơn. Nghe được Rồng một, Diệp lão cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động ngồi dậy. Nếu như chứng minh Trúc Dung Linh Thảo đối với hậu thiên đỉnh phong võ giả đột phá có trợ giúp, vậy đối với chúng ta lôi kéo những cái kia võ giả thế gia sẽ có lực hấp dẫn cực lớn. Không cho phép Diệp lão không kích động a. Dù sao, Hoa Hạ từ xưa đến nay liền là dùng thế gia vì lực lượng hạch tâm. Thực tế là võ giả thế gia, bọn hắn cầm giữ toàn bộ Hoa Hạ quốc gia tài phú cùng nhân mạch lực lượng. Đối với bọn hắn tới nói, quốc gia hứa hẹn bất kỳ tài phú cùng phân chia thế lực đều không có tất nhiên lực hấp dẫn. Thế nhưng duy chỉ có một chút, bọn hắn không cách nào kháng cự, đó chính là đột phá đến tiên thiên cảnh giới hy vọng. Những võ giả này thế gia hạch tâm lực ngưng tụ ở chỗ bọn hắn đỉnh phong chiến lực. Là bọn hắn những cái kia 8-90 tuổi đạt tới hậu thiên đỉnh phong các lão tổ. Nếu như không có đột phá đến tiên thiên cảnh giới, bọn hắn đại bộ phận tại hơn 100 tuổi liền sẽ thọ hết chết già. Thế nhưng nếu như sau khi đột phá, chỉ ít sống thêm một cái 50 năm là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng, đột phá tiên thiên, sao mà khó khăn a? Bao nhiêu võ đạo thiên tài tại 50 tuổi trước đó đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Nhưng mà cuối cùng cả đời, ở sau đó 5-60 năm bên trong, đều không có thể đột phá. Cuối cùng chỉ có thể nuốt hận quy thiên. Nếu như thật quốc gia có thể xuất ra một phần đột phá tiên thiên cảnh giới phương án phương pháp đến. Như vậy có thể nghĩ, vô số võ đạo thế gia đều sẽ điên cuồng. Lúc này, quốc gia muốn bọn hắn một chút hứa hẹn cùng trợ giúp, liền dễ dàng hơn nhiều. Ở tại lợi ích của hắn bên trên, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể cho bước cùng dứt bỏ. Đột phá tiên thiên liền thật sự có khó như vậy à? Nghe được Diệp lão cùng Rồng một đối thoại, Lâm Diệp lại là cười lắc đầu. Bởi vì tại người tu chân trước mặt, đột phá tiên thiên bí mật là hoàn toàn không tồn tại. Chỉ bất quá chỉ là đem võ giả chân khí chuyển hóa trở thành người tu chân nguyên khí thôi. Dùng võ nhập đạo ngưỡng cửa này mà thôi. Đối với phổ thông người tu chân tới nói, dùng võ nhập đạo là khó khăn. Nhưng mà, ở địa cầu hoàn cảnh như vậy bên trong, có thể tu luyện tới hậu thiên đỉnh phong võ giả, cái nào không phải là thiên phú dị bẩm kinh tài tuyệt diễm. Bọn hắn khó mà đột phá, chẳng qua là trong lúc nhất thời không cách nào đốn ngộ. Căn bản tìm tòi không đến đem võ giả chân khí chuyển đổi trở thành nguyên khí biện pháp a. Lâm tướng quân, ngài nói như vậy, hẳn là thật sự có biện pháp trợ giúp ta đột phá a. Nếu như là những người khác dám ở trước mặt mình nói như vậy, Rồng nhất tuyệt đối sẽ đem đối phương đánh cho răng rơi đầy đất. Cái này hoàn toàn là không biết lượng sức a. Tại một tên võ giả trước mặt nói đột phá tiên thiên không khó, thực tế là vẫn là vây ở hậu thiên đỉnh phong nhiều năm võ giả trước mặt. Đây quả thực là thiếu ăn đòn. Nhưng mà, Lâm Diệp khác biệt, Lâm Diệp là đánh bại kiếm thần cùng đao ma siêu cấp cường giả. Là trợ giúp hai người này đột phá đến tiên thiên nhân vật thần bí. Nghe tới Lâm Diệp lời này thời điểm, rồng cả một cái trái tim con người đều muốn đụng tới. Chuyện nào có đáng gì? Đưa tay qua đến, Lâm Diệp khe khẽ mà đem một cái tay khoác lên rồng một trên tay. Sau đó trong cơ thể nguyên khí quán thâu quá khứ, phù một tiếng, một cỗ khí lưu tràn vào đến rồng một trong thân thể. Sau đó theo kinh mạch của hắn bắt đầu khai thác ngồi dậy. Đem hắn trong đan điền những cái kia nguyên khí tụ lại cùng một chỗ. Bắt đầu áp xúc, thẳng đến áp xúc đến một cái cực điểm. Rồng cả một cái người chấn động, suýt nữa quẳng xuống đất. Nhưng khi hắn sau khi mở mắt, lại là mừng rỡ như điên hô. Đột phá, ta đột phá đến tiên thiên. Trời ạ, quá bất khả tư nghị. Lâm tướng quân, cảm ơn ngươi, thật sự là rất đa tạ ngươi. Chấm ngoặc kép, kích động rồng một, cả người cơ hồ là quỳ gối Lâm Diệp trước mặt. Đây chính là hắn đời này mục tiêu duy nhất a. Phấn đấu 50-60 năm đều không thể sờ đến phương pháp. Vốn cho rằng cũng chỉ có thể dạng này buồn bực sống quãng đời còn lại. Nhưng mà, đây đối với Lâm Diệp tới nói, đồng thời tính không cái gì. Bất quá là hao phí hắn một chút nguyên khí mà thôi. Thật đột phá, Lâm Diệp, cùng ngươi nắm cái tay, liền có lớn như vậy hiệu quả. Diệp lão đầu cũng là một mặt kinh ngạc. Lâm Diệp bày ra chiêu này, cũng là hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Diệp khoát khoát tay, cũng không muốn quá nhiều giải thích. Lâm tướng quân, đây là danh thiếp của ta. Người nếu như ở kinh thành gặp phải vấn đề gì, đều có thể liên hệ ta. Chỉ cần ta có thể làm được, ta vô luận như thế nào đều sẽ giúp ngươi làm đến. Kích động rồng một, xuất ra chính mình một chương danh thiếp, cũng không tị húy một bên Diệp lão, nhét vào Lâm Diệp trong tay. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nhìn một chút Diệp lão. Diệp lão lại là vừa cười vừa nói, ngươi liền thu cất đi. Lâm Diệp, ta biết ngươi khẳng định tại Yến Kinh muốn phát triển một phen sự nghiệp của mình. Ở kinh thành cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Rồng một danh tự nhưng so với ta lão già chết tiệt này có tác dụng nhiều. Đi, vậy ta liền nhận lấy. Có chuyện, ta sẽ không khách khí. Lâm Diệp cũng không thấy tấm danh thiếp kia. Trực tiếp liền thu đến trong túi quần. Sau đó không kịp chờ đợi hướng về bên trong phòng thí nghiệm nhìn một chút. Nói ra, chúng ta vẫn là đi nhìn xem nhân bản thí nghiệm đi. Vừa vặn, cái này nhóm thứ ba trúc dung linh thảo tựa hồ lập tức liền muốn mọc ra. Chấm ngoặc kép, Diệp lão đầu ở phía trước dẫn đường. Bên trong thí nghiệm nhân viên nhìn thấy hắn cũng là một mực cung kính. Diệp lão, nhóm thứ ba hạt giống chồi mầm đã phát dục thành công. Phải chăng đạo nhập thần bí vật chất? Thí nghiệm nhân viên một bên thao tác dụng cụ một bên hỏi thăm Diệp lão nói. Có thể, đạo vào đi. Nói xong, sau đó Diệp lão xoay đầu lại hướng Lâm Diệp nói ra. Lâm Diệp, người chú ý nhìn, phía trước những cái kia là lợi dụng nhân bản kỹ thuật bồi dưỡng ra tới chồi mầm. Đến một bước này là mấu chốt nhất cũng là hạch tâm nhất. Thông qua đạo vào một loại chúng ta trước mắt còn không rõ thần bí vật chất. Mới có thể để trúc dung linh thảo hoàn toàn nhân bản thành công. Chấm ngoặc kép, thần bí vật chất. Lâm Diệp theo Diệp lão chỉ nhìn sang. Lúc này trừng to mắt. Ngọa tào, đây không phải hỏa thuộc tính linh thạch a. Ngoặc kép, canh thứ hai. Muộn một chút còn có canh. Ba. Vốn chương xong. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.